Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2712. Đệ 2712 chương Đoạt Phong Thần Nữ Nhân. Đằng Đêm tuy rằng chưa bao giờ đem Đằng Hưng xem ở trong mắt cũng hoặc là xem thành là đối thủ cạnh tranh, nhưng không thể phủ nhận Đằng Hưng thực văn thuật còn tính lấy đến ra tay. Đặc biệt là nhìn đến Quá Thượng Lão Tổ đưa tin chung nói Đằng Hưng thế nhưng vận dụng hợp trận diễn sinh ra lĩnh vực tác chiến. Điểm này không thể không khiến cho hắn coi trọng. Chỉ là hiện tại Đằng Hưng đã chết. Hợp trận diễn sinh ra tới lĩnh vực bí thuật cũng tùy theo biến mất. Cũng chỉ có phong thần có khả năng phá giải cái này làm hắn đều nhịn không được tâm động bí thuật. Bởi vậy hắn lại sao có thể buông tha phong thần đâu? Lão đại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem phong thần giết chết. Lục Phát Nam Tử hỏi. Đằng Đêm đem trong tay cành khô bóp nát. Nhàn nhạt nói. Đem phong thần bắt sống ném tới hải tộc ngục giam. Đem hắn nữ nhân đoạt lấy tới, đối với phong thần Đằng Đêm phía trước chỉ nghe qua rèn xuất thần. Khi tới sự tình, lại không biết đối phương thực văn tiêu chuẩn cũng như vậy cao. Đằng Đêm tính tình so Đằng Hưng càng biến thái hoặc là mặc danh. Hắn đem phong thần xem thành đối thủ liền muốn cướp đoạt đối phương hết thảy. Nghe nói phong thần coi trọng nhất không phải danh cùng lợi. Mà là cái kia được xưng là, Đại Ma Vương, nữ nhân. Chỉ là nghe thấy cái này danh hiệu, Đằng Đêm liền tới rồi hứng thú. Bởi vậy chuẩn bị đem phong thần coi là sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân đoạt lấy tới. Như vậy mới đủ tư vị. À, lão đại ngươi cư nhiên muốn đoạt phong thần nữ nhân. Lục Phát Nam Tử đem miệng trương đến đại đại. Bọn họ lão đại giống như trước nay cũng chưa đối nữ nhân cảm thấy hứng thú quá. Hắn trước kia còn suy đoán quá lão đại thích nam nhân đâu. Đằng Đêm nhíu nhíu mày. Như thế nào không thể? Có thể, đương nhiên có thể, nghe nói phong thần nữ nhân kia cũng là cái lợi hại nhân vật. Khẳng định thích hợp lão đại ngươi, Lục Phát Nam Tử vội vàng nịnh nọt cười nói. Đang ngồi vài tên hải tộc cảm thấy nếu lão đại là thích nữ nhân liền hảo. Đến nỗi có phải hay không đi đoạt lấy? Bọn họ một chút đều không thèm để ý. Đằng Đêm đứng lên tùy tay vỗ vỗ trên người hôi phân phó nói. Thông qua thân phận lệnh bài truyền một tin tức đi ra ngoài. Nếu là ai ở thần tới đảo gặp được phong thần đám người. Trước tiên cho ta biết là, lão đại, Lục Phát Nam Tử hứng thú tràn đầy. Lần này hành trình rèn luyện rốt cuộc không cần như vậy nhàm chán. Hải tộc bên này phản ứng thực khiếp sợ. Nhân tộc bên kia cũng không nhường một tấc, phong thần thế nhưng đem thường thắng tướng quân Đằng Hưng giết chết. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Đằng Hưng cái kia hải tộc thực văn thiên tài thế nhưng bị phong thần giết chết. Quá làm người ngoài ý muốn, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền ở hải tộc xếp hạng cùng tiền thưởng cũng muốn đi theo chướng đi. Bọn họ thọc cái sọt càng lúc càng lớn, đúng vậy. Nhanh như vậy liền giết chết treo giải thưởng bằng người trên. Khẳng định đưa tới hồn tộc cùng hải tộc cao tầng coi trọng. Hai người này cũng quá có thể náo loạn, chúng ta trước kia thượng chiến trường đều là có thể. Tránh đi bị đối phương cao tầng chú ý liền tránh đi. Này hai người cư nhiên còn cố ý chủ động đi trêu chọc đối phương chú ý. Đây là phải bị hai tộc tụ chung săn giết tiết tàu A. Nghe nói phong thần cùng Ngu Thanh Thiền liền thích kích thích. Nhân gia thích thú, bất quá phong thần cùng Đại Ma Vương cũng thật cho chúng ta nhân tộc tranh sĩ. Diện, đã từng nghe nói ở thần tới đảo nhân tộc một phương chính là trước hết người chết như thế. Hy vọng lần này phong thần cùng Đại Ma Vương có thể làm chúng ta nhân tộc lại tiếp tục khai cái hảo. Đầu, nhân tộc một phương đại đa số người đối với phong thần cùng Ngu Thanh Thiền chiến tích đều là kích động hưng phấn, đối hai người thực lực cũng lần đầu tiên từ đáy lòng bắt đầu tán thành. Đương nhiên cũng có Loan Hân, Nam Cung Diễm Chi Lưu đối với hai người sự tích cảm thấy buồn bực phiền lòng. Hy vọng Ngu Thanh Thiền mấy người chết ở hồn tộc cùng hải tộc trong tay tâm tư càng thêm nùng liệt. Hết chương.